Chương 370, liên tiếp. Đang ở Mỹ Sổ Tịt nói chuyện đồng thời, cái kia đầu dã chư đột nhiên động khởi hắn điều kiện tiên quyết, sau đó hướng Mỹ Sổ Tịt nhanh chóng vọt tới. Á đủ, đã vậy còn quá khô cấp bách, thật không có nghĩ đến tính tình của ngươi đã vậy còn quá táo bạo, ta còn không có làm gì ngươi, ngươi liền hướng ta xông lại, thực sự phục ngươi. Đang ở cái kia đầu dã chư lập tức vọt tới Mỹ Sổ Tịt trước mặt thời điểm, Mỹ Sổ Tịt nhanh chóng cong lưng, sau đó hướng bên cạnh chạy tới. Tránh ra cái kia đầu heo rừng xông tới. Ngươi cái này đầu dã chư thật là cáu kỉnh cực kỳ đâu, không đợi ta phản ứng kịp ngươi mà bắt đầu đối với ta công kích, xem ta một hồi làm sao thu thập ngươi. Tránh thoát cái kia đầu dã chư công kích, Mỹ Sổ Tịt ở bên cạnh nhìn cái kia đầu dã chư, mặt nở nụ cười nói rằng. Cái kia đầu dã chư chứng kiến chính mình không có công kích được Mỹ Sổ Tịt sau đó, liền chừng lấy con mắt, mũi gọi ra khí thể, chuẩn bị lại một lần nữa hướng Mỹ Sổ Tịt tiến lên. Á đủ, không thể nào, lại vẫn muốn xông lại ngươi cái này đầu dã chư tính khí thật là quá nóng nảy. Mỹ Sổ Tịt nhìn đầu kia đang chuẩn bị hướng mình xông tới dã chư, trong lòng nghĩ đến. Nhưng mà coi như Mỹ Sổ Tịt không nghĩ hết thời điểm, cái kia đầu dã chư lại một lần nữa phát lực, hướng Mỹ Sổ Tịt vọt tới. Ngươi liền không thể chờ ta nói hết lời sao, thật là phục ngươi con heo này. Mỹ Sổ Tịt nhìn đầu kia hướng mình xông tới dã chư, sau đó trong lòng nghĩ đến. Thế nhưng lần này Mỹ Sổ Tịt cũng không tiếp tục tránh né, mà là cầm trong tay phi tiêu hướng cái kia đầu dã chư chính diện vọt tới. Ngươi đã nóng lòng như vậy muốn chết, ta đây cũng chỉ có biết ngươi cái này tâm nguyện. Một cái hô hấp trong nháy mắt, Mỹ Sổ Tịt cùng cái kia đầu dã chư liền đụng vào nhau. Ở chúng nó đụng vào nhau thời điểm, Mỹ Sổ Tịt hay dùng trong tay mình thành kia phi tiêu cắm đến rồi cái kia đầu heo rừng trong động mạch mặt. Đang ở Mỹ Sổ Tịt đem phi tiêu cắm vào cái kia đầu heo rừng trong động mạch, sau đó cái kia đầu dã chư liền té trên mặt đất, sau đó tại chỗ đã khởi cút nhi tới. Ở cái kia đầu dã chư lăn lộn đồng thời, hắn động mạch còn không ngừng đi ra ngoài mạo hiểm huyết. Mấy giây thời gian trôi qua, tại chỗ lăn lộn nhi diễn xuất cũng đình chỉ vận động, té trên mặt đất, bô nở cái chân đang không ngừng quất rút ra, mắt thấy sẽ chết đi. Mới vừa vẫn chưa nghĩ ra, như thế rất tốt. Sáng sớm ngày mai bữa sáng có chỗ dựa rồi, sáng sớm ngày mai mượn ngươi để lót dạ ai như thế mập, sáng sớm ngày mai nhất định có thể để cho chúng ta 5 người ăn no. Mỹ Sổ Tịt nhìn đã chỉ còn một hơi thở dã chư, mặt nở nụ cười nhỏ giọng nói rằng. Nói xong Mỹ Sổ Tịt liền lấy ra một tấm vải, sau đó đem phi tiêu bên trên huyết kế lau sạch phi tiêu bị Mỹ Sổ Tịt đặt ở chính mình thắt lưng phía sau nhẫn cụ bên trong bọc. Ở ngừng hơn 10 giây sau đó. Mỹ Sổ Tịt lại một lần nữa cúi đầu, nhìn thế trên mặt đất bất động dã chư, sau đó mặt nở nụ cười nói ra, hai ngày này đến cùng là chuyện gì xảy ra, dĩ nhiên tiếp nhị liên tam tỉnh cờ gặp một ít dám hướng mình đụng nhau động vật, thật là quá thần kỳ, bất quá nói chuyện cũng tốt, mấy ngày này thức ăn cuối cùng là có chỗ dựa rồi, đến khi sáng sớm thời điểm, liền đem cái này đầu dã chư mở ra tới sau đó chứa đựng một ít, còn dư lại lấy tới ngay nướng, thuận tiện làm một đạo canh. Ta tin tưởng con muốn mấy người chúng ta sáng sớm sớm cơm ăn tốt, như vậy hôm nay một ngày đều sẽ có tốt tinh thần. Hơn nữa cha nở dê tha y cũng phi thường tốt. Nói xong Mỹ Sổ Tịt liền động thủ đem trên đất cái kia đầu dã chư thi thể kéo đến bên cạnh. Ngươi cái này đầu dã chư thực sự cho là mình có chút thực lực, liền có thể tùy ý chống đối những người khác sao, thực sự quá đem mình coi là chuyện to tát. Có lẽ là ngươi cái này tâm lý hại ngươi chết ta quên đi, ngược lại ngươi đều đã chết ở dưới đao của ta. Kiếp sau cũng không nên lại chuyển thành heo. Nói xong Mỹ Sổ Tịt mà bắt đầu thanh lý dã chư lông trên người phát, còn có trên người của hắn đồ bẩn.